Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng Đình Duy theo dõi tập 4 và cũng là tập kết thúc của tác phẩm Buôn Lậu, tác giả Hoàng Hà. Trinh Trinh cảm thấy lo lắng cho Vĩ Hùng phải đi vào hang cọp, nhưng nàng không biết nói sao. Bây giờ Vĩ Hùng nói với Huỳnh Long: "Con nhỏ bồ của tôi cũng hết cỡ nói. Cô ta đã phi xì ke, đã đành rồi. Lại còn đi làm cái nghề bán lẻ xì ke nữa chứ. Đi bán lời được tiền thì đánh bạc. Cô ta thiếu nợ của bọn thù hạ cầu tư quá nhiều, không trả nổi nên bị họ bắt đem nhốt ở đây." Nghe thì nghe thế, chứ Huỳnh Long không để ý phân tích coi lời nói đó thật hay là nói dóc. Vì lúc bấy giờ ông ta chỉ nghĩ cách làm thế nào để trốn ra khỏi đây thôi. Chứ nếu ông ta nghĩ kỹ thì biết Bí Hùng nói dối ngay. Chính ông ta là tay buôn bán bạch phiến khổng lồ, ắt phải biết khi con người bị cơn nghiện hành hạ thì khổ sở như thế nào rồi. Nếu bạn gái của Bí Hùng nghiện thiệt thì khi lên cơn nghiện thế nào nàng cũng điên lên mất. Huỳnh Long hỏi Vĩ Hùng: "Anh nghĩ ra cách nào chưa? Trong khi cậu Tư chưa thức thì chúng ta phải liệu cách mà chuồn ra khỏi đây." "Tôi đã nghĩ cách ra rồi, nhưng chẳng biết có thể áp dụng được không." "Đâu, anh nói tôi nghe thử coi." "Bạn gái của tôi sắp lên cơn rồi. Lát nữa cô ta lên cơn thì bọn canh gác thế nào cũng đến, và thừa cơ hội đó chúng ta thử thời vận xem sao. Anh định làm như thế nào?" Vĩ Hùng nói nhỏ cho anh nghe hết mọi âm mưu của chàng. Huỳnh Long nói: "Như vậy thì chúng ta ra tay đi. Nếu có thể tôi cũng giúp anh một tay." "Ông ở bên này, làm sao giúp tôi được? Nếu ông có muốn giúp tôi, thì canh chừng bọn chúng hộ tôi. Nếu trong căn nhà lớn có người ra, thì ông báo cho tôi biết." "Tưởng chuyện gì, chuyện đó quá dễ. Miễn là Vĩ Hùng có cách giải thoát ông ta ra khỏi đây, thì bắt ông ta làm chuyện gì ghê gớm lắm, ông ta cũng phải làm, chứ nói gì đến chuyện canh chừng người trong nhà." Vĩ Hùng sang bên trái nói với Trinh Trinh: "Thằng Linh gác ngoài kia nó có đeo khẩu súng lục trong người. Lần nữa dụ nó lại đây, thì cô lấy khẩu súng của nó." "Kế của anh cũng hay, nhưng kế của tôi còn hay hơn. Như thế nào?" "Kế của anh kêu tôi lấy khẩu súng của hắn rồi uy hiếp trở lại hắn. Những cửa sổ quá nhỏ, dẫu chúng ta thọc tay ra ngoài cũng không làm ăn được điều gì." "Ê, cô đừng lo, tôi có cách mà. Chỉ cần cô rên rỉ như lên cơn nghiện để dụ hắn đến đây. Đến khi đó cô cho hắn biết rằng cô đau bụng. Tôi sẽ nói hắn đến đây, lấy dầu gió của tôi bôi cho cô. Nếu hắn chịu lại thì tôi ra tay ngay. Nếu anh nổ súng thì bọn trong nhà chạy ào ra, nguy to. Tôi đâu có ngu gì mà nổ súng, tôi chỉ tước súng của hắn để uy hiếp hắn mở cửa cho chúng ta ra thôi. Chưa chắc đã thành công đâu, vì chắc gì hắn đã chịu thò tay vào trong đó lấy hộ chai dầu gió. Nếu trong người hắn đã có sẵn dầu gió thì nhiệm vụ đó phải tự cô thi hành. Chẳng hạn như cô nói cô đau bụng quá, đứng dậy không nổi, dụ hắn thò tay vào. Thôi, tôi nghĩ cách khác còn hay hơn. Cô nói tôi nghe. Ông nội tôi và anh là chuyên viên mở khóa, như vậy tại sao anh không thử mở khóa cho chắc ăn hơn? Chẳng phải tôi không nghĩ đến điều này, nhưng theo kinh nghiệm thông thường thì cửa sắt như vậy ở bên ngoài luôn luôn có gài chốt, có thêm ổ khóa phụ. Nếu cánh cửa có lỗ chìa khóa đi nữa thì lỗ chìa khóa bao giờ cũng ở bên ngoài. Mặc dù tài mở khóa của tôi đã đạt tới mức thượng thừa, nhưng chả có ích gì. Mặt khác hiện giờ trong tay tôi không có một dụng cụ gì có thể mở khóa. Sau khi nghe Bế Hùng giải thích, Trinh Trinh nói: "Hồi nãy tôi có dịp thấy ổ khóa trong này rồi. Cái khóa của nó đơn giản lắm. Có lẽ họ khinh thường những người bị bắt nhốt ở đây, chỉ là một lũ tay mơ thôi thì phải." Vĩ Hùng không dám quả quyết nàng nói đúng hay nói sai, vì khi chàng bị đưa vào đây thì trời đã tối hẳn và không để ý trông cánh cửa bên ngoài. Bây giờ được Trinh Trinh nhắc nhở, chàng mới vội quỳ xuống coi kỹ thì thấy quả thật ổ khóa này chỉ là ổ khóa thông thường thôi. Vĩ Hùng nhủ thầm: "Bọn này dại dột thật, ổ khóa như thế mà cũng đi nhốt người ta. Điều này cũng không trách được chúng, có lẽ bọn họ không bao giờ nghĩ rằng người mà họ bắt nhốt lại là một chuyên viên mở khóa." Xem tình hình xong, Vĩ Hùng mừng rỡ hỏi Trinh Trinh có kẹp tóc không. Cũng may là trên mái tóc của nàng có mấy cây kẹp. Nàng mới lấy một cây đưa cho chàng. Sau khi nhận được cây kẹp tóc của Trinh Trinh thì Vĩ Hùng loay hoay trong bóng tối không đầy một phút đồng hồ là cánh cửa đã bị chàng mở ra rồi. Quả thật tai nghe không bằng mắt thấy, tài mở khóa của Vĩ Hùng khiến Trinh Trinh không mấy dám tin là sự thực. Nàng chỉ tưởng chừng đang xem một nhà ảo thuật nào đó biểu diễn trò mở ổ khóa mà thôi. Còn phần Huỳnh Long, khi ông ta trông thấy tài mở khóa của Vĩ Hùng thì ông ta ngơ ngác và tưởng chừng mình đang ở trong giấc chiêm bao. Huỳnh Long cũng là người cao tuổi, hôm qua đã vất vả suốt đêm nên lúc bấy giờ có phần mệt mỏi, nhưng khi ông ta nhìn ở kẽ hở thông hơi, thấy cửa chỉ mở khóa của Vĩ Hùng mà quên đi cơn buồn ngủ. Sau cùng Vĩ Hùng xô nhẹ cánh cửa đi ra ngoài. Theo Huỳnh Long nghĩ thì chắc chắn Vĩ Hùng sẽ mở cánh cửa cho Trinh Trinh trước, nhưng sự ước đoán của ông ta đã sai bét. Vĩ Hùng vừa ra khỏi ngoài thì bước đến trước cửa nhà giam của Huỳnh Long ngay. Vì sự nguy hiểm ở đây có thể nói là chỉ xê xích với đường tơ kẽ tóc mà thôi, sự sống còn phải tranh thủ bằng từng phút một. Lẽ ra Vĩ Hùng phải mở cánh cửa cho Trinh Trinh ra trước mới phải, vì căn nhà tù này được bộ hạ của cậu Tư canh gác thường xuyên, nếu được cứu ra sớm một phút là an toàn một phút. Nhưng trái lại, Vĩ Hùng có cách nghĩ của anh ta. Chàng cho rằng đây là cơ hội tốt để tỏ ra cho Huỳnh Long thấy chàng lo lắng cho ông ta. Chàng chỉ mong đạt tới kết quả của công tác mà đặt vấn đề tình cảm riêng tư xuống hàng thứ yếu. Sau khi mở cửa cho Huỳnh Long, Vĩ Hùng lại bước sang cửa nhà giam của Trinh Trinh. Trong khi chàng vừa khum lưng xuống nhìn vào ổ khóa thì ở trong nhà lớn có người đi ra. Vĩ Hùng không dám làm điều, rủi ro mở không kịp để đối phương ra tới thì nguy chung cho cả bọn. Bởi thế chàng và Huỳnh Long vội núp vào chỗ bóng tối. Người trong nhà đi thẳng ra căn nhà giam này. Vĩ Hùng thầm nghĩ, nếu hắn đi thẳng lại đây thì đành phải làm liều với hắn một phen vậy. Chàng vội nắm lấy cục đá ở dưới chân, cầm lên tay. Nhưng gã đàn ông trong nhà đi ra gần tới căn nhà giam liền quẹo lại phía sau căn nhà, chào hỏi tên đồng bọn đang gác. Té ra là hắn đi đổi phiên. Người hạ phiên đi ngang qua căn nhà, tuy có nhìn sơ qua vào căn nhà giam một cái rồi đi ra. Đi vào nhà lớn, bây giờ Vĩ Hùng mới cảm thấy nhẹ nhõm, liền trở lại mở nốt cánh cửa cho Trinh Trinh. Nàng vừa ra ngoài thì chàng nói, họ canh chừng phía bên kia, như vậy có lẽ ngả bên kia là ngả chính. Dĩ nhiên chúng ta không thể trở ra căn nhà lớn này mà phải dùng kế mới mong ra khỏi đây được. Trinh Trinh hỏi, anh định dùng kế gì? Dùng kế hồi nãy, cô giả vờ đau bụng, kêu hắn xin thuốc, tôi núp trong góc nhà, còn ông Huỳnh Long thì núp vào chỗ bóng tối. Trinh Trinh nói, như vậy tôi phải chờ vào nhà ra mà. Ừ, cô chờ vào trong, tôi núp ở góc nhà bên ngoài chờ dịp ra tay. Chờ cho Trinh Trinh trở vào trong nhà giam, Vĩ Hùng khép chặt cánh cửa lại rồi núp vào chỗ tối của góc nhà, còn Huỳnh Long thì núp vào bụi rậm gần đó. Trinh Trinh bắt đầu kêu, ông ơi, ông à. Người gác mới thay phiên nghe tiếng gọi của phụ nữ bèn đi lại hỏi ngay, chuyện gì? Trinh Trinh ôm bụng, ông có dầu cù là không? Tôi đau bụng quá. Té ra anh chàng canh gác này có máu 35, nghe Trinh Trinh xin thuốc thì anh ta ra tay tế độ ngay. Có đây, để tôi mở cửa thoa cho cô. Dứt lời thì hắn đi ngang qua góc nhà giam. Đúng là chỗ Vĩ Hùng đang ngẩn người ở đó. Chàng liên tung ra một đòn thủ đạo trong karate. Bàn tay của chàng bừa xuống sau gáy hắn như thiên lôi đả. Gã canh gác gục đầu ngay mà không kêu lên được một tiếng. Vĩ Hùng rút khẩu súng lục của hắn, dắt vào lưng quần của mình, lôi hắn vào trong nhà giam. Bây giờ Huỳnh Long và Trinh Trinh lại được dịp xem Vĩ Hùng biểu diễn thêm một trò ngoạn mục nữa, khiến hai người vô cùng kinh ngạc. Nhưng đối với Vĩ Hùng, chàng cho rằng quá tầm thường. Vì trong cuộc đời của chàng đã gặp phải chẳng biết bao nhiêu lần cái sự tính chất nguy hiểm và hãi hùng như vậy. Kinh nghiệm cho chàng biết, hệ thống thần kinh, óc não đều tập trung ở sau gáy. Khi gáy bị va chạm mạnh thì người ta thường hay bất tỉnh nhân sự. Vĩ Hùng nhìn xung quanh thấy không có người, bèn dắt Trinh Trinh và Huỳnh Long tàu thoát ra hướng phía người canh gác. Bọn họ vô cùng ngạc nhiên khi đến đó, vì ở bên ngoài phạm vi canh gác là một con lộ mà xe hơi có thể chạy được, nhưng từ khi họ đến đây cho tới bây giờ chưa có chiếc xe hơi nào chạy qua đó, nên họ không biết ở đó là mặt lộ thôi. Nhưng đã là lộ xe hơi chạy được, tại sao bọn họ không đưa Vĩ Hùng và Huỳnh Long đến đây bằng đường bộ mà lại đi bằng đường biển? Lý do cũng không có hiểu cho lắm, vì đi đường biển là đường tắt gần hơn, mà cái gần ở đây không có nghĩa là tiết kiệm xăng nhất, mà là tranh thủ thời gian. Còn một điều nữa thứ hai là đánh lạc hướng của cơ quan công quyền, nhất là đánh lạc hướng chú ý của Vĩ Hùng và Huỳnh Long. Ba người chạy nhanh trên lộ, họ cố chạy sao cho xa khu vực của cậu Tư càng xa càng tốt. Nếu bọn họ có phát giác mấy người này tàu thoát thì cũng không sao. Nhưng trong khi đang chạy, Tiểu Huỳnh Long nghe ngại chẳng biết trong đêm tối như thế này có biết đường trở về thành phố không. Do đó hắn hỏi Vĩ Hùng. Coi chừng chạy lạc đường, rốt cuộc cũng trở lại sau huyệt của địch là nguy đó anh. Vĩ Hùng cười, hồng nghiền trí. Tôi là người trưởng thành tại nơi này, chỗ nào tôi cũng biết cả. Một lát sau, ba người đã tách rời khỏi con lộ nhỏ, chạy vào con đường huyết mạch của ngoại ô dẫn vào thành phố. Lúc bây giờ họ mới thở nhẹ nhõm. Vĩ Hùng nói, từ bây giờ trở lại thành phố còn phải đi thêm một đoạn đường dài nữa. Chúng ta phải đi tìm một chiếc xe hơi, đi cho nhanh. Huỳnh Long kinh ngạc. Anh nói sao? Ta là đi bộ từ từ còn an toàn hơn đi xe. Tại sao? Rồi do bị cảnh sát chặn bắt thì sao? Vĩ Hùng cười. Ông đừng sợ. Đối với vấn đề đào thoát tôi đã coi như là cơm bữa rồi. Bộ ông quên tôi là thằng lớn lên trong trại giáo hóa nhi đồng hay sao? Mặc dù Huỳnh Long vừa mới đến đây chẳng bao lâu, nhưng ông ta cũng nghe nói tới cái tên viện giáo hóa nhi đồng này. Mà ông cũng nghe người ta nói bọn nhi đồng phạm pháp bị nhốt trong đó lại thường hay trèo tường trốn đi, hay tìm đủ mọi cách đào tẩu. Bởi thế nghe Vĩ Hùng nói, Huỳnh Long cũng có phần tin rằng Vĩ Hùng nói thật. Nhưng đối với Trinh Trinh thì nàng không tin. Qua lời giới thiệu và thường ngày hay nhắc nhở với cái tên Vĩ Hùng này của ông nội nàng, Trinh Trinh biết Vĩ Hùng không thuộc thành phần bất hảo trong xã hội. Chàng nói như vậy là để đánh lừa Huỳnh Long thôi. Chàng nói thế là để Huỳnh Long tin rằng chàng là thành phần bất mãn chính quyền, luôn luôn có đầu óc chống đối với các cơ quan công quyền. Như vậy có lẽ Huỳnh Long sẽ tin tưởng tuyệt đối nơi chàng. Lúc bấy giờ ở xa xa có đèn pha xe hơi chiếu lại, kinh nghiệm cho biết đó là một chiếc xe hàng. Vĩ Hùng nói với hai người, cơ hội đến với chúng ta rồi, nhưng phải tùy theo tài diễn xuất của Trinh Trinh có hay không nữa. Vĩ Hùng không giải thích dài dòng, nhưng hai người cũng hiểu. Bởi thế, Vĩ Hùng và Huỳnh Long liền núp vào bụi cây bên lề đường, mà chỉ chừa một mình Trinh Trinh đứng ra lề đường thôi. Chiếc xe vận tải hạng nhẹ chạy tới. Trinh Trinh đưa tay ngoắc tài xế, thấy con gái đơn thương độc mã. Trong đêm vắng, Ben dừng xe lại ngay. Trên xe chỉ có một mình tài xế thôi, chứ không còn ai khác. Mặt khác tài xế là thanh niên trẻ tuổi. Trinh Trinh xuất hiện trước ánh đèn xe hơi, vô cùng diễm lệ. Một mặt tài xế có lòng lân hương tiếc ngọc, mặt khác cũng có máu dê trong người, cho nên nghiêng mình qua bên lề hỏi. Có chuyện chi không cô? Trinh Trinh năn nỉ. Tôi bị kẹt đường, xin ông vui lòng đưa tôi vào thành phố. Được, lên đây. Tài xế mở cửa xe cho Trinh Trinh leo lên, nhưng nàng giả bộ như con gái khuê môn đại cát, không biết làm lụng khó nhọc, cho nên leo lên xe cũng chậm chậm. Tài xế thấy vậy động lòng chắc cần bên trộm người có bên phải đưa tay kéo hộ nàng lên. Tài xế tập trung hết tinh thần vào việc ra tay nghĩa hiệp để giúp đỡ một đào tơ liệu yếu. Cho nên khi Trinh Trinh lên được xe và ngồi xuống đâu đó xong xuôi, thì Vĩ Hùng và Huỳnh Long cũng trèo lên sau thùng xe một cách ngon lành. Tài xế bắt đầu hỏi Trinh Trinh. Thưa cô, tại sao nửa đêm nửa hôm mà cô lang thang một mình ở đây? Anh gan ghê, nếu tôi là anh thì tôi không bao giờ dám ngừng xe giữa đường như vậy. Tài xế trưng hừng. Tại sao vậy? Rất dễ hiểu vì có thể tôi là kẻ cướp. Tài xế cười. Cô nói đùa chứ, con gái nhà lành như cô làm gì có chuyện đi ăn cướp. Tôi thật với cô, nếu trường hợp cô là đàn ông con trai thì tôi không dám ngừng xe lại cho cô quá răng. Nhưng anh không thấy trên báo thỉnh thoảng có đăng tin con gái cũng đi ăn cướp đó sao? Tài xế liếc nàng một cái. Tôi thấy cô không giống cô con gái hippie du đãng, cô trẻ đẹp mà lại lịch sự. Cảm ơn anh khen tặng quá lời. Tôi nói là nói thí dụ thế thôi, chứ ngỡ như tôi thế này mà làm gì có tài đi ăn cướp. Nhưng có thể là một thứ khác anh có thể đoán được là cái gì rồi. Tôi chịu thua rồi. Anh có đọc truyện Liêu Trai của Bồ Tùng Long không? Nhắc tới chuyện Liêu Trai thì anh tài xế cảm thấy sờn gai ốc cùng mình. Anh ta liền quay mặt lại nhìn nàng một cái. Trinh Trinh lè lưỡi làm như ma, nhưng cử chỉ của nàng không khiến tài xế sợ hãi, mà trái lại khiến anh ta cười khanh khách. Trinh Trinh hỏi, tại sao? Anh không nghi ngờ tôi là ma sao? Tài xế cười, thú thật với cô, tôi rất sợ ma. Nhưng nếu thực sự tôi gặp phải một con ma có cái đẹp như cô, thì đó là một điều diễm phúc cho tôi, chứ tại sao phải sợ? Rồi tài xế sực nhớ lại chuyện bèn hỏi, cô chưa trả lời tôi, tại sao cô lại đến đây một mình? Ban đầu, Trinh Trinh cố tình lái câu chuyện sang chỗ khác, nhưng không ngờ gã tài xế này cũng dai như đỉa. Anh ta không chịu buông tha câu hỏi. Trinh Trinh cũng tùy cơ ứng biến nói. Cũng tại vì thằng bồ của tôi nó ác quá. Sao? Hắn bỏ cô hả? Đúng. Chúng tôi đi dạo cảnh đêm, nhưng không ngờ nói chuyện đùa một lát chúng tôi đâm ra cãi nhau, và anh ấy bỏ tôi xuống xe, lái xe đi mất dạng. Tài xế thấy bất bình dùm cho nàng. Vô lý thật, thằng bồ của cô là ai mà tàn nhẫn vô nhân đạo thế? Anh ấy tên là Vĩ Hùng, chuyên làm nghề ăn cắp vặt. Tài xế trưng hửng, người như cô mà đi bắt bồ với thằng người tồi tệ như thế làm gì? Nàng nhún vai. Tại tôi yêu anh ấy thì biết làm sao bây giờ? Vĩ Hùng nghe nàng nói chuyện với tài xế mà muốn phá lên cười. Còn Huỳnh Long thì ngồi ủ rũ đang suy nghĩ điều gì. Có lẽ hắn đang nghĩ phải làm thế nào để trốn khỏi thành phố này. Bỗng nhiên, hắn dùng khuỷu tay thúc vào hông Vĩ Hùng. Hồi nãy anh lấy được cây súng phải không? Đúng, anh đưa tôi. Làm gì vậy? Tôi uy hiếp tài xế đưa chúng ta đến cầu tàu số 6. Nếu anh tin tôi thì phải tin cho đến cùng. Chúng ta tránh đụng chạm tối đa. Nhưng ông muốn đến đó để làm gì? Bây giờ chúng ta cùng đường rồi. Cảnh sát đang tập nã chúng ta. Mà bọn cậu Tư cũng trả tha chúng ta nữa. Bây giờ chỉ còn cách là sớm rời khỏi đây. Nếu anh chịu đi theo tôi thì tôi đảm bảo cho anh một việc làm rất hách. Nhưng trước hết chúng ta phải đến cầu tàu số 6. Tôi có bạn bè ở đó. Người đó có cách sắp xếp cho chúng ta rời khỏi đây. Vĩ Hùng mừng thầm trong bụng. Chàng mừng là vì chàng sắp sửa đạt được mục tiêu mà chàng định đi tìm. Nhiệm vụ chính của chàng là tìm cách đột nhập khu tam giác vàng. Nhưng trong khi mừng thầm đó thì đồng thời chàng cũng hơi lo. Chẳng biết chàng có đủ khả năng hoàn thành công tác mà thượng cấp đã ra phó không. Khu tam giác vàng là trung tâm sản xuất bạch phiến. Nhưng cho đến nay chưa có nhân viên của cơ quan công quyền đột nhập vào khu vực đó. Mà thậm chí nhân viên bài trừ ma túy của Hoa Kỳ cũng chưa thể cho người trà trộn vào trong. Nếu chuyện này Vĩ Hùng có thể hoàn thành công tác này một cách vẻ vang, thì việc làm của chàng không những chỉ mang đến cho riêng chàng một sự hãnh diện, mà nó là sự hãnh diện chung cho cơ quan bài trừ ma túy của thành phố này và của các cơ quan bài trừ ma túy trên toàn thế giới nữa. Nhưng có điều đáng nói là anh em của Mậu Thân Hồng không những có thế lực rất mạnh tại khu Tam Giác Vàng, mà cả thủ đô nước A cũng có rất nhiều thủ hạ của họ nằm vùng. Bởi thế họ săn tin rất nhanh. Nếu không cẩn thận thì kế hoạch xâm nhập của Vĩ Hùng bị bại lộ, là cuộc đời của Vĩ Hùng sẽ đi đứt. Chính vì lý do đó mà ngay lúc này Vĩ Hùng đang tìm cách liên lạc với nhân viên của cơ quan tình báo đặc biệt để chuẩn bị mọi công tác yểm trợ cho chàng sau khi đã đột nhập khu Tam Giác Vàng. Vĩ Hùng nói với Huỳnh Long: "Đường đi nước bước ở đây tôi thuộc giá sỏi. Nếu ông muốn đến cầu tàu số 6 thì tôi sẽ liệu cách đường đi. Bây giờ chúng ta để cho tài xế đưa chúng ta vào thành phố trước đã, rồi tôi sẽ tìm cách đường đi." "Thôi được, đã đến nước này thì chăm sự tôi cũng trông vào anh thôi." Một lát sau xe hơi đã vào thành phố. Trinh Trinh hiểu rõ Vĩ Hùng không muốn dùng bạo lực, cho nên kêu tài xế dừng xe ở chỗ đèn đường lờ mờ và có nói gạt tài xế rằng cô ta ở trên tầng lầu kế đó. Tài xế rất tin và ghi số nhà đàng hoàng, hứa hôm nào sẽ qua nhà cô ta chơi. Vừa xuống xe, Trinh Trinh vẫy tay giã biệt tài xế rồi lùi thùi đi vào hẻm. Tài xế chăm chú nhìn theo bóng lưng của nàng mà không để ý. Vĩ Hùng và Huỳnh Long cùng lúc đó xuống xe ở đằng sau. Hai người vừa xuống xe thì vội núp vào một bóng tối gần đó, đợi cho đến khi xe hơi chạy đi rồi, Vĩ Hùng mới nói với Huỳnh Long: "Ông đứng đây đợi tôi một tí, để tôi qua đó dặn dò bố tôi chút việc, tôi trở lại cùng ông ra đường cái chặn chiếc xe taxi, chúng ta đến cầu tàu số 6. Không đợi cho Trinh Trinh trở lại, Vĩ Hùng đã vội bước qua hẻm chặn nàng lại. Vừa gặp mặt Vĩ Hùng, nàng hỏi ngay: "Ông Huỳnh Long đâu rồi hả anh?" "Ông ta đứng bên kia đợi tôi. Bây giờ tôi dặn cô điều này, cô trở về báo cáo cho ông giám đốc biết tình hình của tôi. Đồng thời, cũng cho cảnh sát biết, đem lính đến làng Mộc Miên, bao vây xào huyệt, bắt tròn ổ bọn cầu tư. Cô nói rằng hiện giờ tôi đã được Huỳnh Long tin tưởng hoàn toàn và tôi sẽ đưa ông ta đi cầu tàu số 6. Và chúng tôi đang tìm cách rời khỏi thành phố này, đến thủ đô nước Gà. Sau đó chúng tôi mới đến khu Tam Giác Vàng. Cô nhớ kêu ông Nhậm Trọng cho người bắt liên lạc với tôi." Bỗng Trinh Trinh hỏi: "Anh đi thật sao?" "Đi thật chứ, đây là cơ hội ngàn năm một thuở mà. Nếu bỏ lỡ cơ hội này thì chẳng biết đến bao giờ mới có dịp để xâm nhập khu Tam Giác Vàng. Anh có thể nói với Huỳnh Long cho tôi cùng đi không?" "Đừng khùng, làm sao cô đi được?" "Tại sao? Tôi cũng là một đồng đội của anh. Bộ anh quên tôi từng đi học qua khoa huấn luyện đặc biệt hay sao?" "Không được, có cô bên cạnh tôi phải lo săn sóc cho cô là trở ngại công việc." "Thôi, cô về đi, đừng hỏi tới hỏi lui, kéo dài thì giờ mà Huỳnh Long đâm ra nghi ngờ chúng ta là hỏng việc." Nói xong Vĩ Hùng bỏ về ngay. Trở lại tới chỗ Huỳnh Long đang đứng, chàng nói với hắn: "Tôi đã đuổi bồ tôi đi rồi, bây giờ tôi với ông đến cầu tàu số 6. Hai người bắt đầu ra đi, họ đi song song với nhau. Huỳnh Long tỏ ra lo lắng: "Bồ của anh có tin được không? Cô ta có bán đứng chúng ta không?" "Tôi có cho cô ta biết cái khỉ gì đâu. Tôi nói với cô ta rằng tôi đưa ông đến cầu tàu để làm áp phe kiếm tiền xài, chứ đâu dám nói cho cô ta biết tôi với ông rời khỏi nơi đây. Nếu cô ta biết thế thì đòi đi chung với tôi bất tiện cho chúng ta lắm." Vừa ra tới đường lớn, Vĩ Hùng chặn chiếc taxi kêu tài xế chạy thẳng xuống cầu tàu số 6. Ngồi trên xe mà Huỳnh Long thầm nghĩ: "Đêm nay xui quá. Nhân viên của ông ta đã bị bọn bộ hạ của cậu Tư giết sạch rồi. Nếu thằng nào may mắn sống sót thì cũng bị cảnh sát bắt. Bây giờ chỉ còn một mình ông ta là may mắn còn vẹn toàn. Nhưng chẳng biết giờ ông ta sẽ ăn sao, nói sao khi về tới tổng hành dinh gặp mặt chủ." Nghĩ tới đây, ông ta rùng mình. Khi taxi đến nơi, Vĩ Hùng trả tiền xe rồi hai người bước xuống. Huỳnh Long chỉ căn nhà nhỏ dưới bến tàu, nói: "Bạn tôi ở trong căn nhà cho thuê thuyền máy kia. Để tôi lại đó nói chuyện với ông ta trước. Anh đứng đây đợi tôi một chút. Tại sao chúng ta không cùng đi? Anh là người lạ mặt, tôi sợ ông ta không dám nhận lời giúp đưa chúng ta xuất cảnh." "Thôi được, ông đi đi, tôi ở đây đợi." Huỳnh Long băng ngang qua lộ rồi đi thẳng xuống căn nhà nhỏ dưới kia. Trước mặt căn nhà có treo tấm bảng đề hai chữ to: Thừa Phong. Giữa hai chữ lớn có mấy chữ nhỏ: Cho thuê thuyền máy. Vĩ Hùng lo chẳng biết Trinh Trinh có kịp thời báo tin này cho Nhậm Trọng biết không. Chàng định gọi một cú điện thoại về bộ chỉ huy, nhưng sợ Huỳnh Long thấy sinh nghi. Do đó chàng cứ đứng dưới gốc cột đèn điện chờ Huỳnh Long trở lại. Hoàng Đại Long vừa tiếp chuyện với cảnh sát trưởng Hạ Duy trong cảnh sát cuộc rồi uể oải trở ra xe. Từ hồi nào đến giờ, chàng chưa hề nếm mùi thất bại như vậy. Chàng thầm nghĩ, chẳng lẽ mình đã xuống dốc, chẳng lẽ không có Vĩ Hùng thì mình không làm nên chuyện gì nữa. Thực vậy, trước kia bất cứ một vụ án nào đều do hai thầy trò phối hợp hoạt động, nhưng giờ đây, Vĩ Hùng đã gia nhập ngành tình báo đặc biệt. Bởi thế thầy trò phải xa nhau, mới vắng học trò mà chàng đã nếm mùi thất bại ngay. Chính mắt chàng trông thấy Trinh Trinh bị người ta bắt đi mà chàng không làm gì được cả, bởi lý do đó mà chàng hồ nghi mình đã xuống dốc rồi. Hoàng Đại Long thẫn thờ lái xe ra khỏi bãi đậu, thì đột nhiên chàng cảm thấy dường như có người núp ở băng sau. Trong khi chàng định tấp xe vào lề thì bất chợt có một khẩu súng chĩa vào vai. Chạy thẳng, không được ngừng xe. Sau khi nhận ra tiếng nói, Hoàng Đại Long bật cười. Vì người bí mật xuất hiện trên xe chẳng phải ai xa lạ mà chính là mini nữ tặc Ái Ly. Bây giờ nàng mới từ băng sau bò ra băng, ngồi trước bên cạnh Hoàng Đại Long. Chàng hỏi, tại sao cô đến đây? Tôi nghe nói anh gặp phải chuyện rắc rối. Theo anh nghĩ tôi có thể giúp được anh điều gì không? Tôi sợ cô không thể giúp tôi chuyện này. Nhưng dù sao tôi cũng phải cảm ơn cô trước. Tại sao phải cảm ơn? Chúng ta đều là nhà nghề cả mà. Hơn nữa chuyện rắc rối này là do tôi làm nên. Hoàng Đại Long hỏi ngay. Cô nói sao? Cô biết gì về chuyện này? Anh có biết ai tố cáo chuyện buôn lậu này không? Chẳng lẽ là cô? Chứ còn ai nữa. Đừng đùa dai cô ơi. Theo tôi biết người tố cáo vụ buôn lậu này là người đàn ông nào đó. Nhưng người điều khiển vụ tố cáo này chính là tôi. Tôi chưa hiểu ý cô. Nàng giải thích. Nguyên nhân thế này. Dạo này tôi phát giác có nhiều người buôn ma túy, mà tôi cũng biết tại sao thành phố này hiện giờ có tới 5-6 nhà buôn lớn. Tôi ghét cái nghề buôn ma túy này lắm, vì nó làm hại thanh niên nam nữ quá nhiều. Bởi thế hệ biết chỗ nào buôn bạch phiến là tôi tố giác ngay. Nhưng phương thức tố giác của tôi rất đặc biệt. Đó là một phương thức thôi miên mà tên Hoắc Căn đã dạy tôi. Tôi dùng thuật thôi miên điều khiển một người đàn ông quay điện thoại tố giác với cơ quan bài trừ ma túy. Chính vì thế mà người ta cho rằng người tố giác là người đàn ông. Hoàng Đại Long biết rõ chuyện mini nữ tặc có tổng bồ tên là Hoắc Căn làm nghề ảo thuật. Sở dĩ nàng quen với hắn là vì nàng theo bà nội sinh sống ở Gia Nã Đại. Nhưng chẳng rõ vì lý do gì mà sau này tình cảm của đôi bên đã đổ vỡ. Ái Ly cảm thấy thành phố này có nhiều môi trường thích hợp cho nàng sinh sống cho nên nàng mới trở về đây. Bữa hôm ấy nàng từng gặp mặt Hoàng Đại Long trong câu lạc bộ phi tiêu. Nhưng hôm ấy nàng không hề cho chàng biết. Chính vụ buôn lậu này là do nàng tố cáo. Hoàng Đại Long nhớ lại giọng nói của người đàn ông trong cuốn băng tố giác mà cảnh sát Trần Hạ Duy đã cho chàng nghe. Thì chàng xác nhận nàng nói thật. Do đó chàng nói, tôi không ngờ là cô. Sao? Anh không thích như thế à? Hoàng Đại Long thở nhẹ. Kế hoạch của cô rất hay, nhưng số của tôi đen quá. Hiện giờ Vĩ Hùng cũng không biết thất lạc đến nơi nào. Kế hoạch của tôi đã thất bại. Mà trong đó có một thiếu nữ đã bị chúng bắt mang đi. Nghĩ kỹ thì mình xui thật. Việc cậu Vĩ Hùng thất lạc là chuyện đáng tiếc. Điều đó anh buồn là phải. Nhưng còn cô gái kia, tại cô ta tình nguyện làm công tác đó mà. Bị bắt thì cô ta phải gắng chịu cho quen. Lẽ ra chuyện như thế này anh phải tìm tôi mới là người lý tưởng nhất để giao phó công tác. Đợi đến bây giờ mới nói thì có ích chi. Tôi hỏi cô nhé, cô có biết bộ chỉ huy lưu động của ông Nhậm Trọng đã ở đâu không? Biết chứ sao không. Hoàng Đại Long đã biết mini nữ thẳng là người nổi tiếng trong giới giang hồ từ lâu. Nhưng ngay từ khi nàng rời khỏi địa phương này đi ra Nã Đại, chàng không được biết những hoạt động gì về nàng. Chàng không ngờ sau khi tái xuất giang hồ, nàng vẫn tỏ ra xông xáo như xưa. Chẳng những thế, đối với sự kiện vừa xảy ra, nàng cũng rất am tường. Điều này khiến chàng vô cùng khâm phục. Ái Ly theo Hoàng Đại Long nhìn nàng với ánh mắt nghi ngờ bèn hỏi. Anh không tin à? Vậy thì để tôi đưa anh đi. Cô biết họ ở đâu? Ở nhà hàng Cây Nâu. Tại sao cô biết? Anh hỏi thế có nghĩa là coi thường tài nghệ của mini nữ tặc rồi. Tôi muốn hỏi cho rõ nguyên nhân, thế thôi. Ái Ly cười. Người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng hơn. Thật ra tôi đã biết thầy trò anh hợp tác với cơ quan tình báo đặc biệt ngay từ lúc đầu rồi. Có phải ngay khi ở câu lạc bộ? Đúng, mặc dù nhân viên của cơ quan tình báo đặc biệt làm việc rất kín đáo, nhưng họ quên, tôi là một tay kinh nghiệm già dặn. Chính vì thế mà mỗi một cử chỉ hay hành động họ đều không thể lọt qua mắt tôi. Bây giờ Hoàng Đại Long lái xe chạy lại nhà hàng Cây Nâu. Khi đến nơi thì đã 3 giờ khuya. Trước cửa nhà hàng thanh vắng, Hoàng Đại Long và Ái Ly đi gặp nhau như đôi tình nhân bước vào nhà hàng. Nhân viên nhà hàng hỏi, có phải quý vị mở phòng không ạ? Hoàng Đại Long trả lời, không, tôi tìm người. Trả lời thế rồi, chàng dìu tay Ái Ly bước vào thang máy, ấn nút điện cho thang máy chạy lên lầu 7. Cánh cửa thang máy vừa mở ra thì hai người bước ra ngoài. Tức thời có một nhân viên đặc báo ngụy trang bồi phòng bước tới hỏi, mời quý vị bước xuống lầu 6, dãy lầu 7 này hết phòng rồi. Hoàng Đại Long nói, chúng tôi đến đây tìm người. Đặc báo viên Trưng Hửng, tìm người à, nhưng ông tìm người ở phòng số mấy? Ái Ly nói, tôi tìm ông giám đốc Nhậm Trọng, ông ấy có ở đây không? Nhân viên đọc báo hết hồn, anh ta nháy mắt ra hiệu cho mấy anh em đồng đội chuẩn bị ứng phó nếu có xảy ra điều gì bất trắc. Khi đó Nhậm Trọng và một vài vị phụ tá nghe nói chuyện bên ngoài, họ mở cửa nhìn ra ngoài thấy Hoàng Đại Long, bèn mời chàng vào phòng. Hoàng Đại Long bắt đầu giới thiệu mini nữ tặc và những người khác, nhưng thật ra Ái Ly đã biết Nhậm Trọng từ rất lâu rồi. Giới thiệu đâu đó xong xuôi thì Hoàng Đại Long tỏ vẻ hối tiếc về vụ Trinh Trinh bị đối phương bắt mang đi, nhưng không ngờ Nhậm Trọng không nói gì mà lại cười. Đây là cuộc chiến giữa phe chính nghĩa chống ma túy và bọn buôn lậu ma túy. Trong cuộc chiến bao giờ cũng có sự hy sinh. Hoàng Đại Long hỏi, ông giám đốc có tin tức gì không? Chưa có tin tức gì hay, nhưng cuộc chạm súng hồi tối qua đã giúp cho cậu Vĩ Hùng thi hành công tác một cách thuận lợi hơn. Hiện giờ Vĩ Hùng đã được sự tin tưởng của Huỳnh Long, bởi thế kế hoạch xâm nhập khu tam giác vàng của chúng ta có chiều hướng tiến triển dễ dàng. Bây giờ chúng ta tìm cách liên lạc với Vĩ Hùng và cố gắng hiệp trợ anh ấy rời khỏi thành phố để đột nhập trung tâm sản xuất ma túy. Đây là một nhiệm vụ quốc tế, nếu thành công thì đó là một sự vinh dự chung cho chúng ta. Ngay khi đó bên ngoài lại có tiếng người nói chuyện. Những người trong phòng đang ngạc nhiên thì cánh cửa đột nhiên mở ra, người đi đầu lại là Trinh Trinh. Thấy mặt nàng, Nhậm Trọng cũng như Hoàng Đại Long đều mừng rỡ. Sau khi quan sát cử chỉ hiên ngang của nàng, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Họ biết Trinh Trinh đã không đến nỗi bị thiệt thòi điều chi trước bọn buôn lậu. Sau khi được Trinh Trinh kể lại hết những gì đã xảy ra, và nàng cũng kể chuyện gặp Vĩ Hùng và Huỳnh Long trong nhà giam của bọn cậu tư, Nhậm Trọng dùng vô tuyến điện liên lạc với đặc báo đang công tác tại đường Thanh Giá. Theo sự kể lại của Trinh Trinh thì chẳng bao lâu nữa Vĩ Hùng và Huỳnh Long sẽ đi thuyền máy rời khỏi thành phố này. Nhậm Trọng có ý hiểm trợ cho cuộc xuất cảnh lậu này được an toàn, cho nên ông ta gọi điện điều động ngay toán đặc báo đang hoạt động ở đường Thánh Giá đến cầu tàu số 6. Đó là một sự quyết định khôn ngoan, có nhiều mưu trí. Kế đó, Nhậm Trọng, Hoàng Đại Long, Trinh Trinh và những người khác kéo xuống cầu tàu số 6. Trong khi đó, toán đặc cảnh đầu tiên đến nơi. Họ chạy xe ngang qua chỗ Vĩ Hùng đứng. Họ thấy chàng đứng dựa gốc cột đèn nhưng chẳng dám chào hỏi. Nhân viên đặc cảnh là những người có đi thụ huấn qua. Họ chẳng những bắn súng giỏi, tay chân nhanh nhẹn mà đầu óc phải minh mẫn nữa. Nếu thiếu những yếu tố kể trên thì khó bề đảm đương nổi công tác thượng cấp giao phó cho. Chính vì lý do đó mà chiếc xe của họ chạy ngang qua chỗ Vĩ Hùng đứng chẳng bao lâu thì có một tên ăn mày xuất hiện trước mặt Vĩ Hùng. Dĩ nhiên tên ăn mày đó là do nhân viên đặc báo giả dạng. Ban đầu Vĩ Hùng không ngờ hắn là nhân viên đặc báo mà cứ ngỡ rằng tên ăn mày này là tên ăn mày thật. Mãi cho đến khi ăn mày chìa nón ra nói: "Tôi được ông giám đốc chỉ thị đến đây, có điều chi dặn dò xin anh cứ nói." Ban đầu Vĩ Hùng còn nghi ngờ, nhưng sau khi thấy trong nón của hắn có tờ chứng thư mà cũng có dán ảnh nữa, nhìn người giống hệt như trong ảnh bây giờ, Vĩ Hùng mới yên trí. Chàng vừa móc bạc cắc bỏ vào nón của anh ta, vừa nói: "Huỳnh Lâm đã qua căn nhà cho thuê thuyền máy hiệu Thừa Phong bên kia lâu rồi mà không thấy ra. Hắn báo cho tôi. Tôi hơi nghi ngờ hắn, vậy để tôi sang đó coi. Mấy anh nên bố trí xung quanh đây, hễ có chuyện gì bất chắc thì ra tay." Tên ăn mày cúi đầu chào cảm ơn Vĩ Hùng rồi bước đi. Vĩ Hùng nhìn đồng hồ tay rồi băng ngang qua lộ. Chàng nhìn vào nhà không thấy bóng dáng của Huỳnh Long đâu, cho nên lấy làm kinh ngạc. Theo thông thường, nhà cho thuê thuyền chỉ là một văn phòng có một vài thư ký ngồi ghi sổ sách thôi. Sau khi làm xong thủ tục thì người thuê phải ra cửa trước rồi quẹo qua bên trái hay bên phải gì đó để xuống thuyền. Nhưng căn nhà này thì khác, khách thuê thuyền có thể đi thẳng ra nhà sau và xuống thuyền luôn, trông có vẻ tổ chức rất đại quy mô. Chỉ nhìn sơ qua tình trạng của căn nhà này, Vĩ Hùng ý thức được rằng chắc Quỳnh Long đã xuống thuyền trốn đi rồi. Vĩ Hùng đứng tựa lan can nhìn ra biển khơi, thấy một chiếc thuyền máy đang chạy và người trong thuyền lao nhau rất hỗn loạn. Vĩ Hùng thầm nghĩ, chắc người đang vùng vẫy trên thuyền phải là Huỳnh Long rồi. Nghĩ thế, Vĩ Hùng bèn trở lên bờ, đi lại một căn nhà cho thuê thuyền khác, thuê ngay chiếc thuyền máy đuổi theo chiếc thuyền kia. Khi chiếc thuyền đang rượt theo chiếc thuyền ngoài khơi thì Vĩ Hùng cảm thấy chiếc thuyền của chàng sao chạy chậm quá. Ban đầu Vĩ Hùng cũng cho rằng tại ảnh hưởng tâm lý nên chàng cảm thấy thuyền chạy chậm thế thôi. Nhưng sau khi để ý coi kỹ thì xác nhận rằng chiếc thuyền này cố ý chạy chậm. Bây giờ chàng đã quả quyết tên lái thuyền này cũng là đồng bọn của nhà cho thuê thuyền Thừa Phong. Không thể nhẫn nhịn được nữa, Vĩ Hùng móc súng mà chàng tịch thu tại nhà giam của cậu tư, chĩa vào tên lái thuyền. Hắn kinh ngạc: "Thưa thầy, thầy làm gì thế?" Vĩ Hùng sầm mặt: "Đồ khốn nạn, làm gì thì tự mày biết chứ, hỏi tao làm gì? Cho thuyền chạy nhanh không, nếu không tao không tha cho mày đâu." Anh lái thuyền nhún vai: "Chạy nhanh thì chạy nhanh chứ có gì đâu mà làm dữ vậy. Nếu chần chừ thì đầu của mày sẽ thủng một lỗ ngay." Người lái thuyền cho thuyền chạy nhanh thêm một chút nhưng chưa đúng với tốc độ của nó. Vĩ Hùng nghiêm giọng: "Có phải anh là người của nhà cho thuê thuyền Thừa Phong không? Tôi có biết ông nói gì đâu. Đừng có giả mồ sa mưa. Tôi hỏi anh nhé, có phải chiếc thuyền đằng trước chở một người đàn ông đeo mắt kiếng trắng?" "Điều đó tôi không được biết. Bổn phận của tôi là cho thuê thuyền. Ngoài chuyện đó ra tôi không cần biết đến chuyện gì khác." "Nhưng thưa thầy, thầy là chức phận gì?" Vĩ Hùng cười lạnh: "Anh thử đoán coi, anh là cảnh thám phải không?" "Sai, cho anh thêm nói thêm một tiếng nữa." Anh ta nhún vai: "Tôi không phải là thầy bói, nhưng dù sao xin thầy đừng làm khó dễ tôi, vì tôi là người ngoài cuộc, tôi không biết gì cả." "Người ngoài cuộc à? Tại sao tôi đã trả tiền cho anh mà anh không cho thuyền chạy nhanh?" "Đó là vì an toàn tính mạng cho thầy đó thôi. Chính thầy cùng mấy thuyền trước có mấy gã đàn ông, trông rất hung dữ đó. Thầy đơn thương độc mã đến đó không sợ bị họ bắt quăng xuống biển làm mồi cho cá mập sao?" "Sao tôi phải sợ tôi đó? Nếu anh không tuân theo lệnh của tôi, là nữa người bị lệnh xuống biển để nuôi cá chính là anh đó." Người lái thuyền không dám nói gì nữa mà gia tăng tốc độ cho thuyền chạy nhanh lên. Quả thật hắn có ý phá Vĩ Hùng. Hồi nãy thuyền chạy dề dề, nhưng bây giờ nhấn thêm ga thì thuyền phóng nhanh trên mặt nước tựa như là khinh đỉnh. Trong mấy chốc chiếc thuyền đã gần bắt kịp chiếc thuyền phía trước. Nhưng khi Vĩ Hùng để ý nhìn kỹ thì chiếc thuyền đó lại cập sát vào một chiếc thuyền to đậu ngoài khơi. rồi bọn đàn ông kia khiêng một người đàn ông khác đưa lên thuyền to. Vĩ Hùng xem kỹ nhận ra người đó chính là Huỳnh Long. Vĩ Hùng hết hồn, khi vừa quay mặt lại định bảo tên hết thuyền giảm tốc độ thì bị một vật gì cứng như sắt chĩa vào lưng chàng. Kế đó gã lái thuyền hét to, bỏ súng và giơ cao hai tay lên, nếu không thì lưng của anh sẽ thủng một lỗ. Vĩ Hùng không tin gã lái thuyền này có súng nên định ra tay trước, nhưng không ngờ trước khi chàng kịp ra tay thì đầu chàng đã bị gã ta dùng báng súng đập mạnh một cái. Vĩ Hùng cảm thấy tá hỏa tam tinh, bất tỉnh nhân sự. Khi Vĩ Hùng từ từ tỉnh dậy mở mắt ra thì thấy bên cạnh chàng có thêm một người đàn ông nữa, người đó cũng như chàng đều bị người ta trói lại như trói heo. Vừa thấy Vĩ Hùng tỉnh dậy thì Huỳnh Long nói ngay, chuyện này tôi đã thất bại hoàn toàn rồi, tôi không ngờ trận liên lạc cuối cùng bọn chúng tôi cũng lọt vào tay của bọn họ, tôi cảm thấy hối hận đã làm liên lụy đến anh. Bọn họ là bọn nào thế? Bọn họ là một tập đoàn buôn bạch phiến khác của thành phố băng, bọn này đã cấu kết với bọn cậu Tư ở đây. Như vậy chính ông cũng từ thành phố băng đến đây? Đúng, trước kia tôi cũng làm đại lý ở đó. Tất cả để mua hàng của anh em Mậu Tân Hồng và đều buôn bán tại thành phố băng thì làm gì họ dám đụng tới ông? Huỳnh Long cười, nếu tôi là người thân tín của ông Mậu Tân Hồng thật thì ngoại trừ lực lượng cảnh sát ra, bố tụi kia cũng chả có thằng nào dám sờ tới một cọng lông chân của ông, nhất là mấy thằng cùng nghề. Tự hỏi thằng nào mà không để mặt Mậu Tân Hồng vài phần. Nhưng bây giờ tôi rất thấy không cần nói dối anh nữa. Thú thật với anh, tôi không phải người thân tín của Mậu Tân Hồng, tôi chỉ là đại diện cho một tập đoàn buôn lậu ma túy mà thôi. Vì công ty Định Khuếch chưa nghiệp vụ cho nên chủ đề cử tôi đến thành phố này, nhưng không ngờ. Mỹ Hùng buột miệng, ô thế à, tại sao ông không phải là Nami? Nami à, sao anh biết tên Nami? Tôi nghe người ta nói ông ta là một trong những người thân tín của ông Mậu Tân Hồng mà. Đúng, có nhiều người cũng bảo tôi giống Nami, có khi đổi hứng tôi cũng tự nhận là Nami. Nhưng những người trong nghề thì họ biết tôi không phải Nami, tôi tên thật là Huỳnh Long. Bây giờ Vĩ Hùng mới cảm thấy hối hận, chẳng không ngờ mình đã mạo hiểm như thế chỉ nhằm mục đích đột nhập khu tam giác vàng, nhưng kết quả của mọi sự cố gắng chỉ cứu tên Huỳnh Long này ra khỏi vùng tử địa, và nhiều nhất là đưa hắn trở về thành phố băng mà thôi. Nhưng có hối hận đến mấy đi nữa thì bây giờ đã quá muộn màng rồi. Huỳnh Long và Vĩ Hùng nằm trèo queo trong khoang thuyền, gần đó có nhiều người vây quanh đứng nói chuyện, trong số đó có người đưa Vĩ Hùng đến đây và những tên áp giải Huỳnh Long nữa. Bây giờ thuyền nổ máy dường như sửa soạn khởi hành, mấy người kia ùn ùn xuống thuyền con để trở lại bờ. Vĩ Hùng hỏi Huỳnh Long, có phải bọn họ đưa chúng ta đến thành phố băng? Nếu bọn họ đưa chúng ta về thành phố băng thì chúng ta có nhiều hy vọng đào thoát, vì thế lực của chúng tôi và thế lực của bọn họ ở thành phố đó ngang ngửa nhau, nhưng theo tôi thì chắc họ không đưa chúng ta về đó đâu. Trong khi hai người vừa nói chuyện tới đây thì bỗng nhiên có một người bước tới, đồng thời cũng có một cần trục từ trên cao thả xuống. Người kia lấy dây trói Vĩ Hùng và Huỳnh Long vào lưỡi câu cần trục, rồi cần trục nâng lên và đưa ra xa ngoài khơi, có lẽ họ muốn hành hạ bằng cách treo tòng teng trên cần trục cho đã rồi mới bỏ xuống biển. Trò chơi của họ giống như trò chơi của mèo vờn chuột, trong khi cần trục đưa họ lên cao thì Huỳnh Long nhắm mắt lại phó cho số mệnh. Nhưng Vĩ Hùng thì khác, từ ngày chàng gia nhập ngành tình báo đặc biệt cho đến nay đây là lần thất bại nhục nhã nhất, dù có chết đi nữa thì chàng khó bề mà nhắm mắt được. Trước giờ chết ít ra chàng phải mở to mắt để ngắm cảnh biển trong đêm tối. Đúng vậy, cảnh biển về đêm thật đẹp, nhưng quay ngờ trong cái đẹp đẽ của màn đêm lại chứa đầy tội ác. Trong khi Vĩ Hùng đưa mắt nhìn mặt biển thì bỗng nhiên chàng thấy có mấy chiếc khinh đình chạy nhanh về hướng chiếc thuyền to này. Vĩ Hùng cứ ngỡ rằng đó là cảnh trong mộng, chàng nhận ra đó là khinh đình của lực lượng hải cảnh. Họ dùng tín hiệu quốc tế báo cho chiếc thuyền lớn đó biết không được chạy đi nơi khác, và họ chia ra hai mặt chặn đầu bao vây chiếc thuyền lớn đó lại. Khi đó Nhậm Trọng, Hoàng Đại Long, Ái Ly cũng trên máy bay trực thăng bay đến nơi. Lúc bấy giờ trên đài quan sát của chiếc thuyền to trông thấy tình thế quá nguy ngập bèn ra lệnh buông hai người kia xuống biển. Nhưng họ không ngờ có một chiếc thuyền máy của nhân viên đặc báo thuê ra đến nơi nãy giờ và cho thuyền tắt máy đậu chờ sẵn dưới cần trục. Khi Vĩ Hùng và Huỳnh Long vừa rơi xuống nước thì nhân viên đặc cảnh liền nhảy theo vớt hai người lên. Có lẽ số của hai người này chưa chết cho nên họ chỉ uống vài hớp nước biển thôi, không sao cả. Khoảng 20 phút sau, tất cả lực lượng cảnh sát và hải cảnh đều đến nơi siết chặt vòng vây, bức bách chiếc thuyền to kia đầu hàng. Ban đầu chiếc thuyền đó định bỏ chạy ra hướng công hải, nhưng bị lực lượng chính phủ áp lực quá nặng nề cho nên chiếc thuyền phải chịu ngừng lại đầu hàng. Cảnh sát và hải cảnh liền xông lên tàu mở cuộc lục soát. Người ta xét gặp trên tàu có rất nhiều súng ống và đạn dược, nhưng chẳng có chất ma túy gì cả. Sau khi mở một cuộc thẩm vấn, vị thuyền trưởng và thủy thủ đoàn được biết chiếc thuyền này là do một tập đoàn buôn lậu bạch phiến vừa mới mua vũ khí lậu định chờ đến một hải cảng nào đó, rồi lén nút đưa vào khu tam giác vàng để đổi lấy bạch phiến với anh em ông Mậu Tân Hồng. Tập đoàn này là tập đoàn buôn lậu, đứng đầu với tập đoàn của ông Huỳnh Long. Đôi bên đã giằng co nhau dữ dội tại thành phố băng. Dĩ nhiên mục đích của cuộc tranh chấp này là tranh giành thị trường. Nghe nói anh em ông Mậu Tân Hồng vì muốn khuếch trương quân đội nên họ bỏ tiền ra mua với giá vũ khí cao của quân đội, do ba chính phủ ABC đóng quân lân cận khu vực Tam Giác Vàng. Mặt khác, họ cũng đưa ra điều kiện dễ dãi là ai mua được vũ khí tối tân mang vào khu Tam Giác Vàng sẽ được đổi lấy bạch phiến với giá hạ phân nửa. Nhà phiến và bạch phiến trở ra khỏi khu Tam Giác Vàng đưa đi càng xa thì giá càng cao. Nếu người nào đưa được vũ khí tối tân vào đó đổi lấy hàng thì tiền lợi càng cao hơn. Chính vì lý do đó mà tập đoàn buôn lậu của Huỳnh Long và cậu Tư tìm đủ trăm phương ngàn kế để mua vũ khí mới. Nhưng Huỳnh Long là cọp của rừng khác, gặp phải cọp địa phương nên ông ta đã bị thiệt hại rất nặng. Huỳnh Long không những đã bị bộ hạ của phe cậu Tư phá vỡ bộ chỉ huy bí mật, đồng thời chạm liên lạc ở dưới cầu tàu số 6 cũng bị đối phương kiểm soát, mà suýt chút nữa ông ta cũng toi mạng luôn. Sau khi Vĩ Hùng và Trinh Trinh đào thoát ra khỏi khu vực kiểm soát của cậu Tư, cơ quan cảnh sát đã được rất nhiều tin tức bí mật cần thiết. Bởi thế cảnh sát đã mở một cuộc hành quân bao vây vùng đó. Thế là cậu Tư và toàn thể thủ hạ đã xa lưới cảnh sát. Cậu Tư, tên thật là Lâm Tư, ngoài buôn bạch phiến ra, chính bản thân ông ta cũng là con sâu tiêu thụ nha phiến rất mạnh. Lực lượng cảnh sát đến nơi lục soát trong nhà và các hầm xung quanh nhà, người ta tịch thu được một số ma túy giá trị thật to. Mọi người đều lấy làm lạ, chẳng biết tại sao cậu Tư giàu có như vậy. Có người nghi ngờ tập đoàn buôn lậu này không phải do chính cậu Tư bỏ tiền ra kinh doanh, mà là có sự đầu tư vốn liếng của một bàn tay nào đó. Điều này không những chỉ có dân chúng trong làng nghi ngờ, mà thậm chí chính quyền cũng nghi ngờ, nhưng rất tiếc là chưa tìm ra được bằng chứng cụ thể nào cả. Năm con buôn bị bắt và bị thương nằm điều trị trong bệnh viện cũng là người của cậu Tư. Nếu không phải bắt được cậu Tư, thì chỉ căn cứ theo lời khai của bọn tay sai đàn em, rất khó mà tìm được bí mật của bọn họ. Nguồn tin mà Hà Trùng săn được quả thật cũng có một giá trị rất cao. Tiệm coca quả thật là đầu dây liên lạc của bọn bán lẻ bạch phiến, nhưng cách thức liên lạc của bọn họ rất cao và cẩn mật, cho nên cảnh thám bấy lâu nay không làm gì được bọn chúng. Nhưng bây giờ vị thủ lĩnh của chúng đã xa lưới, cho nên bọn chúng cũng tự nguyện tuyên bố tan rã. Còn cầu tàu số 6 là trạm liên lạc bí mật của Huỳnh Long, nhưng tay mắt của tập đoàn cậu Tư cũng không kém phần lợi hại. Họ đã thừa cơ đột kích đúng lúc nên đã kiểm soát hoàn toàn căn nhà cho thuê thuyền máy hiệu Thừa Phong. Đêm hôm đó Huỳnh Long đâm đầu vào đó chẳng khác nào đi tìm tử thần. Nếu không phải nhờ có Vĩ Hùng nhanh nhẹn ra tay tế độ thì chắc ông ta cũng đã đi đời nhà ma rồi. Mà Huỳnh Long có chết đi cũng không có gì đáng nói. Chỉ ngại là chiếc thuyền to đầu ngoài khơi kia chở số vũ khí tối tân đó đưa vào khu Tam Giác Vàng tiếp tế cho anh em Mậu Thân Hồng. Thì lúc đó đạo quân ma túy làm cho loài người ghê tởm kia lại càng lớn mạnh hơn thôi. Cảnh sát đêm hôm đó chẳng những đã kịp thời bùa lưới bắt gọn trọn ổ của tập đoàn buôn lậu cậu Tư, đồng thời họ cũng kéo đến vùng ngoại ô phía tây thành phố, phá vỡ bộ chỉ huy bí mật của Huỳnh Long. Nhưng có điều đáng tiếc là khi cảnh sát mở cuộc lục soát toàn diện khu vực của bộ chỉ huy Huỳnh Long, không thu thập được bao nhiêu tài liệu quan trọng, mà thậm chí ma túy của Huỳnh Long cũng bị bộ hạ của cậu Tư dọn sạch rồi. Tuy nhiên trong số tài liệu còn lại bị cảnh sát tịch thu, người ta đã xác nhận Huỳnh Long là người thừa lệnh cấp trên đến thành phố này gây dựng cơ sở để nhằm khai thác thị trường, đồng thời cũng gây dựng một trạm chuyển vận mới nhằm chuyển hàng lậu tung đi khắp nơi. Vì thành phố này là trung tâm của điểm buôn bạch phiến toàn vùng Đông Nam Á. Sở dĩ người ta chọn nơi này để làm trung tâm hoạt động là vì địa thế thuận lợi cho mọi giao thông. Chính vì vị trí quan trọng đó mà các tập đoàn buôn lậu ma túy đều mưu toan thành lập một đạo quân đại quy mô nhưng vô hình đánh sang Âu Mỹ rồi lần lượt lan tràn khắp nơi trên thế giới. Ngay từ khi Thổ Nhĩ Kỳ tự động tuyên bố kiểm soát chặt chẽ việc trồng nha phiến thì giá ma túy trên thị trường lậu của Âu Mỹ tự nhiên nhảy vọt, vì nguồn cung cấp ma túy bây giờ chỉ còn trông cậy vào khu Tam Giác Vàng mà thôi. Bắt đầu từ khi sản xuất cho tới khi chuyển sang thị trường Âu Mỹ phải trải qua nhiều trạm kiểm soát rất gay go. Bởi thế, thường thường 1 triệu bạc hàng nguyên thủy khi đưa tới các quốc gia Âu Mỹ thì sẽ tăng lên tới 300-400 triệu. Mặc dù chuyến này Vĩ Hùng chưa đột nhập khu Tam Giác Vàng đúng theo kế hoạch đã dự trù, nhưng sự hoạt động của chàng ít ra cũng khám phá được hai tập đoàn buôn lậu rất quan trọng, nhất là việc buôn lậu vũ khí và sự đấu trí giữa các tập đoàn buôn lậu. Mặc dù Vĩ Hùng chưa thành công trong công tác đột nhập khu Tam Giác Vàng nhưng cũng tạo được thành tích rất vẻ vang. Việc buôn lậu ma túy và việc bài trừ ma túy sau này sẽ diễn tiến ra sao, hiện giờ chưa ai biết được, nhưng người ta nhận thấy Vĩ Hùng đã hoàn thành một nhiệm vụ rất đáng khích lệ. Đồng thời, người ta cũng nhận thấy có kẻ buồn rầu, vì công tác của chàng, bọn họ chính là những phần tử giật dây của các tập đoàn buôn lậu ma túy. Có thể bọn họ là thân hào nhân sĩ hay là ngụy quân tử treo đầu dê bán thịt chó của địa phương này, vì trong mấy cuộc hành quân bài trừ ma túy vừa qua đã khiến họ phá sản. Những hàng người sống ngoài vòng pháp luật đó có thể là chúng ta thấy tên của hàng ngày trên báo chí. Có thể họ là những phần tử có thẩm quyền phát ngôn hay diễn thuyết trước diễn đàn công chúng. Có thể họ cũng mạnh dạn và to tiếng hô hào đồng bào nên ra sức bài trừ ma túy. Nhưng chính họ là những tên đầu sò làm nên tội ác tày trời. Họ là những tên tay sai của đế quốc, dùng ma túy để đầu độc thanh niên nam nữ, để tiêu diệt ý chí quật cường và tinh thần yêu nước của toàn dân. Sự việc đã diễn tiến tới đây rồi thì thầy trò Vĩ Hùng rất lấy làm mãn nguyện. Nhưng có điều khiến họ lo lắng là không biết những tội phạm vừa bị bắt kia có bị định tội hay không. Rất tiếc là quyền định tội không phải do họ nắm. Chính mắt họ đã trông thấy nhiều khi có tội phạm đáng bị tử hình nhưng thiếu tang chứng cụ thể nên được phóng thích. Thầy trò họ cũng thắc mắc chẳng biết tên Huỳnh Long và cậu Tư kia sẽ bị kêu án bao nhiêu năm tù. Thầy trò họ biết chắc là hai tên đầu sỏ Buôn Bạch Viên đó không đến nỗi bị tử hình. Nhưng rồi đây, họ sẽ bị kết án gì đây? Chung thân khổ sai, 20 năm cấm cố, 10 năm tù ở, 5 tháng tù treo hay là được ngoại hầu tra? Thầy trò Vĩ Hùng không mới dành về luật, nhưng họ tin tưởng sự công minh của pháp luật. Sài Gòn sau cơn mưa buổi sáng mùa hạ năm 1974, Hoàng Hà. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 4 và cũng là tập kết thúc của tác phẩm Buôn Lậu của tác giả Hoàng Hà. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những audio kể chuyện các bộ truyện tiếp theo. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.